Triền Miên Tình Kiếp, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tác dụng của tình dược, lý trí của Cố Hân Mộng hoàn toàn biến mất, cả thân thể bị dục vọng tối nguyên thủy khống chế. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ để Ngũ Sướng Nhiễm làm theo mong muốn của nàng, cho dù từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ hết thảy tư thái nàng cũng đều múa kỳ thật. Mặc dù bị dục vọng khống chế hết tư tưởng cùng thân thể, nàng vẫn biết đối phương là Ngũ Sướng Nhiễm, vì như thế, nàng yếu ớt khống chế dục vọng của mình, ngược lại lợi dụng dục vọng, nàng muốn Ngũ Sướng Nhiễm. Cố Hân Mộng đem Ngũ Sướng Nhiễm đặt ở dưới thân, mê loạn nóng lòng hôn lên môi Ngũ Sướng Nhiễm. Tuy rằng tay trái bị thương còn chưa lành, nhưng giờ phút này Cố Hân Mộng hoàn toàn không để ý nhiều như vậy, hai tay một chút cũng không nhàn rỗi, động tác vừa vội lại không ôn nhu xé rách quần áo của Ngũ Sướng Nhiễm. Nhưng vì chỉ có một bàn tay lành lặn cho nên ép buộc hồi lâu cũng chưa cởi được quần áo của Ngũ Sướng Nhiễm, không kiên nhẫn, nàng trực tiếp bỏ qua động tác cởi quần áo, tay trực tiếp với vào trong quần áo, nơi nơi sờ soạng. Ngũ Sướng Nhiễm thấy tình huống như vậy, cô biết không thể khống chế được, không còn cách nào, cô chỉ có thể nhẫn tâm đưa ra quyết định. Cô dùng sức xoay người, đem Cố Hân Mộng đặt ở dưới người mình, nhiệt tình hôn trả Cố Hân Mộng. Trước sự phối hợp của Cố Hân Mộng, chẳng mấy chốc liền cởi bỏ quần áo của Cố Hân Mộng. Ngũ Sướng Nhiễm cúi đầu nhìn Cố Hân Mộng một thân nội y màu đen, trong đầu lập tức nóng lên, toàn thân cũng nháy mắt nóng bỏng, đáy lòng gầm nhẹ một tiếng, há miệng hung hăng cắn lên cổ Cố Hân Mộng một ngụm, để cho Cố Hân Mộng rên lên một tiếng vừa như thống khổ lại vừa như thoải mái. Hân Mộng, thực xin lỗi, tôi muốn cậu. Nhiễm, Nhiễm, yêu tôi. Một hồi kịch liệt tinh phong huyết vũ xong, hai thân thể xinh đẹp sụi lơ nằm trên giường, không muốn động đậy, mơ màng ngủ thiếp đi. Buổi chiều ngày hôm sau, Cố Hân Mộng rốt cục mở mắt khôi phục ý thức chi giác, nàng bỗng nhiên cảm thấy thân thể khắp nơi đau nhức, đặc biệt thân dưới truyền tới cảm giác đau cùng không thoải mái làm cho nàng giật mình ngồi dậy, vừa ngồi thì chăn chảy xuống, nàng phát hiện chính mình đang lõa thể, hơn nữa trên người nơi nơi đều là dấu hôn ngân đen xanh, phát hiện này, dọa nàng đến mức hét lên chói tai. Cố Hân Mộng hét lên một tiếng thê thảm vô cùng chói tai làm cho Ngũ Sướng Nhiễm đang ở nhà bếp làm bánh mì bị dọa chạy nhanh về phòng. Hân Mộng, làm sao vậy? Ngũ Sướng Nhiễm ngồi bên cạnh Cố Hân Mộng, vẻ mặt lo lắng. Cố Hân Mộng đang kinh sợ hoảng hốt, đột nhiên nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm chạy vào, giật mình ngạc nhiên một hồi lâu, trong đầu bỗng nhiên mơ màng có ấn tượng chuyện xảy ra tối hôm qua, biết được thì ra mình thế nhưng lại cùng Ngũ Sướng Nhiễm. Ngũ Sướng Nhiễm, Cố Hân Mộng vừa tức, vừa thẹn, vừa giận, vừa hận, nàng thực muốn giết Ngũ Sướng Nhiễm, cô ta sao có thể thừa nước đục thả câu chứ? Cái kia là của nàng, lần đầu tiên thế nhưng lại trong tình huống kia bị Ngũ Sướng Nhiễm vô lại hỗn đản cướp đi. Mặc dù hiện nay xã hội rất thoáng, rất nhiều nam nữ cũng sẽ không để ý, bạn trai bạn gái cũng sẽ phát sinh quan hệ, cho nên hiện tại rất nhiều người cũng đã không thực muốn để ý đối phương có phải là lần đầu tiên hay không, đương nhiên lần đầu tiên là tốt nhất, nhưng nhiều người đều cảm thấy chuyện này rất khó nói, cho nên cũng không cưỡng cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đừng tưởng Cố Hân Mộng là một cô gái thời đại, thật ra nội tâm nàng cũng rất truyền thống, nàng không nhất định nói muốn đem lần đầu tiên của mình giữ lại cho đến đêm tân hôn, nhưng phải là người mà mình yêu, cảm thấy là người có thể giao phó cả đời. Nàng hy vọng hôn nhân của mình sẽ tốt đẹp, nàng muốn cho người mình yêu một bản thân tốt nhất, cho dù cùng người mình yêu không thể đi đến cuối cùng, nhưng ít nhất nàng cũng cho người mình yêu tuyệt đối không phải tùy tiện, lại càng không phải lúc mơ mơ màng màng bị tình dược chi phối đem cho lần đầu tiên của mình. Tuy rằng, đối phương là người mình yêu, nhưng là cũng không thể nào lại phát sinh trong tình huống như vậy chứ. Hơn nữa, người kia đã có bạn trai. Nhìn Cố Hân Mộng kéo chăn che khuất thân thể, lại nhìn Cố Hân Mộng giận đến mặt xám lại, Ngũ Sướng Nhiễm biết phản ứng này là vì sao, dọa cô vội vã giải thích. Hân Mộng, chuyện tối hôm qua tôi, cô không biết làm sao thì không biết mang tôi đi bệnh viện hả? Cố Hân Mộng nhớ mang máng, hình như là nàng chủ động trước nghĩ vậy, mặt không tự giác đỏ, nhưng lại mạnh miệng cho là lỗi của Ngũ Sướng Nhiễm. Đi bệnh viện, Ngũ Sướng Nhiễm nghe những lời này của Cố Hân Mộng thì một trận ngạc nhiên, miệng trợn lên, chẳng lẽ việc này cũng có thể đi bệnh viện. Cô thật sự không biết, nếu sớm biết, cô sẽ mang Cố Hân Mộng đi bệnh viện. Cô như thế nào có thể? Nói xong, nước mắt của Cố Hân Mộng chậm rãi rơi xuống, nàng cảm thấy thực ủy khuất cũng thực đau lòng, nếu Ngũ Sướng Nhiễm và nàng là đôi bên yêu nhau thì không sao, nhưng tên hỗn đản kia rõ ràng đã có bạn trai còn đối với nàng như thế. Nghĩ đến việc Ngũ Sướng Nhiễm phản bội, nghĩ đến việc Ngũ Sướng Nhiễm làm nàng tổn thương, nhớ đến đủ chuyện của hai người, có vui vẻ, có giận hờn, có đau lòng khổ sở. Cố Hân Mộng vô lực ôm lấy chính mình, nước mắt rơi như mưa. Ngũ Sướng Nhiễm hoảng hốt muốn đến ôm Cố Hân Mộng nhưng tay vừa đụng tới đã bị Cố Hân Mộng hung hăng đẩy ra. Đi đi cô đi đi tôi không muốn nhìn thấy cô đi đi. Cố Hân Mộng thật sự đau lòng, cũng thật bất lực, nàng không biết bây giờ mình nên làm gì, mình thế nhưng sơ suất để người ta bỏ thuốc, để cho mình tối qua phải như vậy. Nàng cảm thấy may mắn là Ngũ Sướng Nhiễm đuổi tới đem nàng đi, nếu không thì hậu quả nàng không dám tưởng tượng, nàng thật sự sẽ muốn chết. Nhưng cho dù là Ngũ Sướng Nhiễm thì sao? Cô không thương nàng, cô có bạn trai, mà nàng lại thất thân với cô thì sao chứ? Cố Hân Mộng không biết, nàng cái gì cũng không biết, nàng có thể đòi Ngũ Sướng Nhiễm chịu trách nhiệm sao? Ha ha, Cố Hân Mộng vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy buồn cười. Nhìn Cố Hân Mộng vừa khóc vừa cười, Ngũ Sướng Nhiễm hoảng hốt lại nóng vội không biết nên làm thế nào cho phải. Cô đã sớm đoán được Cố Hân Mộng sau khi tỉnh lại sẽ có phản ứng quá khích, nhưng là thời điểm đối mặt cô vẫn là chân tay luống cuống. Cô có bạn trai rồi? Cố Hân Mộng đột nhiên hỏi một câu, sau đó nâng hai mắt đẫm lệ lẳng lặng nhìn chăm chú Ngũ Sướng Nhiễm, nàng cỡ nào hy vọng Ngũ Sướng Nhiễm trả lời không có, nhưng lại cảm thấy bản thân đã biết rõ còn cố hỏi, câu hỏi kia quả thật quá mức buồn cười. Ngũ Sướng Nhiễm ngẩn người, cô không dự đoán được là Cố Hân Mộng lại đột nhiên hỏi câu này, cô có thể nói không sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cô và Trần Thiên Vũ không có tình yêu, cũng rất ít ở chung, nhưng là trên danh nghĩa, hắn thật sự là vị hôn phu của cô, vậy cũng là bạn trai đi. Ngũ Sướng Nhiễm không biết nên trả lời như thế nào, cô muốn nói không có nhưng cô lại không muốn lừa dối. Nhìn phản ứng của Ngũ Sướng Nhiễm, không trả lời cũng là một câu trả lời không phải sao. Cố Hân Mộng cười khổ, cười lạnh, cười nhạo. Cô đi đi, thật lạnh lùng, Hân Mộng, cô không muốn đi, cô muốn ở lại bên cạnh Cố Hân Mộng. Cô đi đi, cô cảm thấy cô hại tôi còn chưa đủ sao? Công việc của tôi, thanh danh của tôi, tình cảm của tôi, hiện tại ngay cả thân thể của tôi cũng bị cô phá hoại, cô rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Cô còn muốn có được gì ở tôi nữa hả? Cút đi, Cố Hân Mộng giống như nổi điên đem gối giường toàn bộ ném vào Ngũ Sướng Nhiễm. Cút cút đi, Cố Hân Mộng như bệnh tâm thần khóc hô, vì cái gì lại đối với nàng như vậy, gặp được Ngũ Sướng Nhiễm, có lẽ thật là kiếp số của nàng, mà nàng đã muốn chạy trời không khỏi nắng. Hân Mộng, Ngũ Sướng Nhiễm đau lòng, nước mắt chậm rãi rơi xuống, cô phải làm sao đây, làm sao để có thể khiến Cố Hân Mộng không hận cô như vậy? Cô phải làm sao mới có thể làm cho hai người trở lại như xưa? Cô phải làm sao thì Cố Hân Mộng mới tha thứ cho cô? Tiếp nhận lại cô, nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm vẫn không nhúc nhích tùy ý để gối ném tới trên người, trong lúc mất đi lý trí, Cố Hân Mộng bỗng nhiên từ trong tủ đầu giường lấy ra một cây kéo, sau đó đem kéo nhắm vào cổ mình. Nếu cô không đi tôi sẽ chết cho cô coi. Cố Hân Mộng cũng không muốn vừa khóc vừa dọa chết, nhưng là nàng thực sự không có cách nào, nàng muốn buộc Ngũ Sướng Nhiễm đi, nàng không muốn nhìn thấy cô, vì sao người mà mình yêu lại làm cho mình đau lòng đến vậy, đau đến vô lực, đau đến nàng muốn đem hết tình cảm của mình chôn cất đi, sẽ không đau, sẽ không buồn, sẽ không khó chịu với con người vô tình vô tâm nữa. Bởi vì như thế, nàng sẽ không cảm thấy đau. Đừng mà, Ngũ Sướng Nhiễm cho tới bây giờ cũng chưa có sợ như vậy, nếu cây kéo kia thật sự cắt qua cổ cô cũng sẽ chết theo, cái kéo kia giống như không phải đặt ở cổ Cố Hân Mộng nữa mà là đặt ở mạch máu của mình, cái kéo run run giống như đang nằm trong lòng cô mà run run, kích thích lồng ngực làm cho cô có cảm giác hít thở không thông. Tôi đi là được phải không? Nếu cậu dám đối với bản thân như thế, tôi sẽ cùng chết với cậu, tôi có thành quỷ cũng không buông tha cậu. Ngũ Sướng Nhiễm khóc nói, xoay người liền chạy khỏi phòng, rất nhanh liền nghe tiếng cửa lớn đóng mạnh. Cố Hân Mộng cực kỳ bi ai cười, chết cùng tôi. Thành quỷ cũng không buông tha tôi. Ha ha, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, đau lòng sao, cô đau lòng sao, cô vì tôi mà đau lòng sao. Ha ha, lòng của tôi cũng rất đau cô có biết không. Cố Hân Mộng vô lực bỏ cây kéo xuống, hai mắt vô thần, nước mắt không nén được khóe môi nhếch lên cười, một dạng bị cướp hồn cướp phách cười, làm cho người ta đau lòng. Chúng ta vốn có thể vui vẻ bên nhau, vốn mọi chuyện đều có thể tốt đẹp như vậy, vì sao cô lại muốn trực tiếp phá hủy? Vì sao? Cố Hân Mộng bỗng nhiên dùng sức đem kéo ném ra ngoài, lớn tiếng khóc hô. Vì sao cô lại nhẫn tâm phá hủy hết mọi thứ như vậy? Vì sao, Cố Hân Mộng nằm úp sấp xuống giường, cuồng loạn khóc giống như muốn đem hết oán hận, đau thương, cảm xúc đều khóc hết ra ngoài. Nhưng có thể sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cảm thấy, hiện tại nàng giống như chỉ còn hai bàn tay trắng. Ngũ Sướng Nhiễm khóc chạy ra ngoài, lúc đi cô không lấy túi sách, trên người không có tiền, không có di động, cái gì cũng không có, chỉ có quần áo trên người, ngay cả mang cũng là dép ở nhà Cố Hân Mộng. Nhưng việc đó không quan trọng, hiện tại, ngoài trừ Cố Hân Mộng, Ngũ Sướng Nhiễm cảm thấy cái gì cũng không quan trọng. Cô không biết mình muốn đi đâu, cô thật sự không muốn rời khỏi Cố Hân Mộng, lòng của cô mong muốn ở lại chỗ của Cố Hân Mộng, cho nên hiện tại cô mất đi mục tiêu, cô bỗng nhiên không biết mình còn có thể đi đâu. Ngũ Sướng Nhiễm bước đi, nước mắt vẫn không khống chế được mà rơi xuống, cô bỗng nhiên cảm thấy tim của mình không đau, bỗng nhiên cảm thấy mình một chút cũng không đau lòng, bỗng nhiên cảm thấy mình một chút cảm giác cũng đều không có, chỉ là không biết vì cái gì nước mắt đáng ghét vẫn không ngừng rơi, muốn ngừng cũng không được. Giờ phút này, Tuyến Lệ đã muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Ngũ Sướng Nhiễm. Cách chương.